Chương 860, mê muội. Nô Thiên phản ứng hết sức nhanh chóng, hắn trực tiếp tránh thoát Trần Hy đối với hắn công kích tới cự đại thủ ấn. Giấu tay đột nhiên trên không trung chuyển một cái, sau đó trực tiếp nắm Tô Tuyết thân thể, đột nhiên đưa nàng kéo trở lại, đậu ở Trần Hy bên người. Đa tạ Trần Tông chủ ân cứu mạng. Tô Tuyết hướng về phía Trần Hy có chút cong khom người tử, sau đó vẻ mặt cung kính lên tiếng nói. Tô Thành chủ không nên khách khí. Trần Hy hướng về phía Tô Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Nô Thiên. Trần Tông chủ, tên hỗn đản này chu diệt ta Băng Tuyết Thành mấy trăm ngàn con dân, yêu cầu tiền bối thay ta giết hắn đi. Tô Tuyết trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Nô Thiên, phảng phất cùng hắn có thâm cửu đại hận gì như thế. Muốn giết ta vậy thì phải nhìn người có hay không khả năng kia rồi. Khóe miệng của Ngô Thiên mang theo một vẻ rất là coi thường nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, trên người khí thế cực kỳ khủng bố. Nơi đây không thích hợp tranh đấu, ta ngươi chuyển sang nơi khác đi. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn chậm rãi về phía trước mại động chính mình nhị bước, sau đó hướng về phía Ngô Thiên lên tiếng nói. Ha ha, ta ngược lại tờ hở tờ ra thấy nơi này được liền rất không tồi, ngược lại những tên kia cũng đã chết. Ngươi sợ cái gì? Hai tay Ngô Thiên hoài bao ở trước ngực, sau đó có chút hăng hái hướng về phía Trần Hy nói, cũng không có gì động chân mình bước. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tìm chết. Trần Hy nghe được Ngô Thiên lời nói sau, hắn hơi híp một chút con mắt của mình, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Một giây kế tiếp, Trần Hy thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ngô Thiên, trực tiếp hung hăng một quyền hướng về phía lồng ngực của hắn đánh tới. Ung ung Trần Hy tốc độ thật sự là quá nhanh, Nô Thiên căn bản chưa kịp phản ứng, chỉnh thân thể liền trong nháy mắt bay ngược, trực tiếp biến thành một vệt sáng, biến mất ở rồi băng tuyết trong thành. Thiên Tuyết, Tô Thành Chủ, làm phiền ngươi môn trước ở chỗ này chiếu cố một chút người bị thương, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết cùng Tô Tuyết liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu. Đa tạ Trần Tông Chủ. Tô Tuyết mặt đầy vẻ cảm kích hướng về phía Trần Hy nói. Sư Tôn, ngài cẩn thận một chút. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó dè đặt hướng về phía Trần Hy nói một câu, vẻ mặt lo âu tiếng. Yên tâm, hắn còn không làm gì được vi sư. Trần Hy rất là tùy ý phất phất tay, sau đó chỉnh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, hướng Ngô Thiên rơi xuống phương bay đi. Làm Trần Hy cùng Ngô Thiên sau khi rời đi, Tô Tuyết cùng Lâm Thiên Tuyết liền vội vàng phi thân mà xuống, đi tới băng tuyết trong thành chiếu cố những vết thương kia người. Giờ phút này băng tuyết thành đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, trên đất tràn đầy vết máu. Quyền kia tới trắng như tuyết một mảnh mặt, đã bị máu tươi nhuộm dần thành đỏ thắm vẻ, nhìn phi thường đáng sợ. Bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến Lâm tiền bối. Một ít tướng lĩnh cô nén đau đớn trên người, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Tô Tuyết cùng Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đi, ta đi xem một chút còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Tô Tuyết vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, quả đấm cầm cốt két vang dội, mặt đầy oán hận. Đây nên tử Ngô Thiên đối với chính mình trước còn tưởng rằng hắn là người tốt lành gì, nguyên lai là một triệt đầu triệt đuôi xuất sinh. Đúng thành chủ những thứ kia tướng lĩnh khi lấy được Tô Tuyết phân phó sau này, bọn họ lôi kéo chính mình mệt mỏi thân thể, tìm được một vài chỗ nghỉ ngơi. Cô câu ngươi yên tâm, sư tôn ta nhất định sẽ đem tên kia mang ra công lý, vì băng tuyết thành con dân báo thủ. Lâm Thiên Tuyết đi tới Tô Tuyết bên người, sau đó hướng về phía Tô Tuyết an ủi. Yên tâm đi, cô không việc gì. Tô Tuyết sắc mặt thập phần tái nhợt, nàng miễn cưỡng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nặn ra một nụ cười, sau đó lên tiếng trả lời. Ừm. Lâm Thiên Tuyết nghe được Tô Tuyết lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, chỉ là trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã tu luyện Thiên Nhất Quyết, tự nhiên biết Thiên Nhất Quyết kết quả đáng sợ đến cỡ nào, cho nên hắn không kìm lòng được bắt đầu vì Trần Hy lo lắng. Huống chi cái kia Ngô Thiên hay lại là trận pháp một đạo cao hơn tay, còn ngưng tụ trong truyền thuyết thiên cơ pháp tướng, nàng thật rất lo lắng Trần Hy an nguy. Sư tôn, ngài có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện. A Lâm Thiên Tuyết theo bản năng nắm quả đấm của mình, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Trần Hy rời đi địa phương, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu. Mà bên kia Trần Hy, trong thời gian ngắn cũng đã vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, hắn dừng lại ở giữa không trung, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, cái tên kia chạy đi nơi nào thế nào hoàn toàn không thấy đến người ảnh, khí tức của hắn rõ ràng đậu ở chỗ này. A Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Một giây kế tiếp, một cái hình thù kỳ quái chủy thủ trong nháy mắt phá vỡ hư không, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước người Trần Hy vị trí, hướng về phía trái tim của hắn hung hăng đâm tới. Trần Hy đáy mắt thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, khỏe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, hung hăng một quyền hướng Ngô Thiên đập tới. Người này, còn thật sự coi chính mình không tìm được hắn một cái thần sắc uy vũ lôi long, trong nháy mắt từ Trần Hy hữu quyền chính giữa tung tóe ma ra, trực tiếp cắn nát cái kia truy thủ, sau đó hướng Ngô Thiên hung hăng đánh tới. Ung ung phảng phất vô số kinh lôi ở trong hư không ầm ầm nổ vang một dạng cực kỳ kinh khủng uy thế làm người ta rợn cả tóc gáy. Mà kia đứng mũi chịu sào Ngô Thiên, chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chỉnh thân thể hung hăng đụng vào trên đất tạo thành một cái to lớn hô sâu. Khu ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngô Thiên ho khan kịch liệt hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi mà xuống, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Trần Hy. Chỉnh thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Mặc dù tự mình không có đem thiên nhất quyết hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng là thực lực nhưng cũng vượt xa một loại đại đế cường giả, nhưng là lại hoàn toàn là không phải người này hợp lại địch. Điều này sao có thể hết ngồi đáy giếng thôi? Ngươi cứ như vậy một đinh điểm yếu ớt thế lực, cũng không biết ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại còn vọng tưởng và tập tọa chống lại. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Ngô Thiên, liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Giờ phút này Ngô Thiên, thực lực còn không bằng trước đầu kia vạn niên băng tàm, căn bản cũng không có thể là đối thủ mình, hắn thậm chí ngay cả Nhiễm Trần Các Long Đẳng Đế cũng lược không bằng. Ta không tin ta đã đột phá đến đại đế cảnh giới, hẳn đã là Bắc Hoang khu vực người mạnh nhất rồi, tại sao còn là không phải đối thủ của ngươi? Ngô Thiên quả đấm cầm được cốt két văng rồi. Hắn hai mắt đỏ thám hướng về phía Trần Hy nói, trong thân thể có một ti tia âm tà cực kỳ khí tức chạy xuôi ma ra. Đây là tẩu hỏa nhập ma, không trách cảm giác ngươi là lạ. Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó thập phần tùy ý nói một câu.